Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Xã hội ta tiện mèo. Canh 1. Đạo sĩ đến rồi. Đạo sĩ Hàn Yên Nhi đến Hoa Nhan Sơn. Ánh mắt mọi người đều từ trên người Mặc Tuyết Linh hướng về đám người đằng sau nhìn lại. Đạo sĩ một người một kiếm, lặng yên đứng tại người về sau, nhìn xem một đám người. Cho dù là đối mặt độ kiếp kỳ cường giả thời điểm, sắc mặt cũng mang theo một tia không kiêu ngạo, không tự ti. Nhạc Ngọc Phượng âm thanh nói ra, cái gì đạo sĩ, từ đâu tới nhiều như vậy mua danh chuộc tiếng nhỏ bối. Giang Tả Lôi lắc đầu, nói với Nhạc Ngọc Phượng, đạo sĩ tên cũng không phải là chỉ là hư danh. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại Hoa Nhan Sơn phụ cận, cơ hồ chiến lượt tất cả thần du cảnh cường giả, chưa từng thua trận, mà lại liền liền lão phu đều nhìn không thấu nàng hiện tại đến cùng ở vào cảnh giới gì. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thần sắc bất định nhìn về phía chậm rãi mà đến đạo sĩ. Liền độ kiếp kỳ Giang Tả Lôi đều không cách nào thấy rõ đạo sĩ cảnh giới bây giờ. Cảnh giới của nàng rốt cuộc muốn cường đại đến mức nào? Liền liền Nhạc Ngọc Phượng nghe Giang Tả Lôi nói sau đó, đều âm thầm lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh dị nhìn Giang Tả Lôi một chút. Giang Tả Lôi trầm mặt nhẹ gật đầu, không có chút nào tị húy, mở miệng nói ra, truyền ngôn xưng đạo sĩ đã tiến nhập cái kia nhất trọng cảnh giới. Nhập đạo. Nhạc Ngọc Phượng kinh hô một tiếng, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Đoán được là một chuyện, đạt được xác nhận lại là một chuyện. Phải biết si hoàn toàn chính xác có khả năng chạy tới ở đây độ kiếp kỳ cường giả phía trước. Liền liền Nhạc Ngọc Phượng đều khó tránh khỏi lấy làm kinh hãi. Nhập đạo. Ở đây mọi người cùng tê động cho. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ cơ hồ cùng Dương Chân không kém bao. Nhiều tiểu cô nương lại có khả năng nhập đạo. Trách không được ở trên người nàng có thể cảm giác được một cỗ mênh mông thiên uy. Loại cảm giác này là sai không được. Nhất định không sai được. Không hổ là đạo sĩ a, bằng chừng ấy tuổi cũng đã nhập đạo. Đã là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a. Cái gì đệ nhất nhân? Nhập đạo cảnh giới há lại tốt như vậy đạt tới. Ở đây rất nhiều độ kiếp kỳ tiền bối bên trong cũng không có nhập đạo tồn tại. Ngoặc kép, một đám người hoảng sợ nghị luận ầm ĩ, lập tức rốt cuộc không người dám khinh thường đạo sĩ. Vừa vào đạo, liền nhập thiên địa. Nhạc Ngọc Phượng sắc mặt âm trầm không chừng, hừ lạnh một tiếng nói ra, cũng là cái người kế tục, chỉ là tu vi quá thấp, lấy thần du kỳ tu vi nhập đạo, tương lai tiếp nhận hết thảy tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Nói không chừng cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy a, Giang Tả Lôi lắc đầu thở dài một tiếng, bằng chừng ấy tuổi, đối với thiên địa cảm ngộ có thể sâu bao nhiêu? Hy vọng tiểu cô nương này tương lai có thể cước đạp thực địa, có thể tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo. Mặc Trì Phong bên cạnh, cái kia anh lãng nam tử trung niên cùng cách đó không xa Linh Học Cung Liễu Cung Chủ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Tô Đại Gia cùng Điền Nhu đi vào đạo sĩ trước mặt, vừa cười vừa nói, đạo sĩ muội muội, người đã đến, có thể từng thấy đến Dương Chân. Đạo sĩ lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, nói ra, chưa từng. Tô Đại Gia cùng Điền Nhu trong mắt toát ra một tia tiếc nuối cùng may mắn. Mặc Tuyết Linh nhếch miệng, chuyển mắt nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, đối đạo sĩ nói ra, hắn không đến tốt nhất, người nơi này đều không thèm nói đạo lý. Linh Nhi, nam tử trung niên cười khổ một tiếng, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Mặc Tuyết Linh nói thầm một tiếng, ta lại không nói sai. Lúc này, cái kia Giang Tả Lôi bỗng nhiên cười ha ha, Đối đạo si nói ra, nghe nói đạo si tiểu hữu một mực tại Vì Dương Chân chính danh. Lần này ra ngoài, có thể từng thấy đến Dương Chân. Đạo si sững sờ, lắc đầu nói ra, chưa từng thấy đến, là chưa từng thấy đến, hay là không muốn nói. Nhạc Ngọc Phượng hừ lạnh một tiếng, từng bước ép sát, đạo si ngẩng đầu nhìn Nhạc Ngọc Phượng một chút, mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhạc tiền bối như vậy không tin Yên Nhi. Yên Nhi chẳng phải là nhiều lời vô ích. Hay là nói, ngươi muốn dùng thực lực nói chuyện. Ngươi, Nhạc Ngọc Phượng sầm mặt lại, mắt không có tôn ti. Thiên phú của ngươi còn không sai. Lão thân khuyên ngươi chớ có sai lầm. Bị cái kia Dương Chân ảnh hưởng tới tâm tính. Đạo si khóe miệng lộ ra một tia giọng mỉa mai. Nói ra. Nhạc tiền bối cũng cảm thấy Dương Chân hủy diệt thiên địa gông xiềng là tội ác tày trời hạng người, chẳng lẽ không đúng sao? Nhạc Ngọc Phượng híp con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo si. Hoa U Nguyệt lắc đầu, đi lên phía trước, chậm rãi nói ra, chuyện này ta đã nói qua, lúc ấy thiên địa gông xiềng cũng không đối bất kỳ tu sĩ nào tạo thành tổn thương. Tương phản, sinh mệnh cấm địa vốn là Thiên Tuyền Thánh Nữ hủy đi một phương thiên địa. Lúc ấy mặc dù đám người không phát giác, cũng đã không cách nào thối lui ra khỏi. Ngươi ý tứ này, Nhạc Ngọc Phượng hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ là Dương Chân cứu được đám người không thành? Trên đó ngàn tên tu sĩ tính mệnh tính thế nào? Chẳng lẽ không phải bởi vì Dương Chân phá hủy thiên địa gông xiềng mới mất mạng sao? Hoa U Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Nhạc Ngọc Phượng một chút. Nhạc Ngọc Phượng cười ha ha, tiến lên hai bước, trên thân tản mát ra một cỗ hảo nhiên khí sóng. Vênh vang đắc ý nói, bây giờ tiểu bối một cái so một cái càn rỡ, chỉ là thần du kỳ tu vi, liền dám khiêu khích lão thân uy nghiêm. Làm sao, nói đến đây. Nhạc Ngọc Phượng trên mặt hiện lên một tia giọng mỉa mai. Nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt từng chữ nói ra nói. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Tam Hoa Thánh Nữ muốn giáo huấn một chút ta lão thái bà này con sao? Hoa U Nguyệt nhíu mày. Nhìn xem Nhạc Ngọc Phượng nói ra. Ta không phải Tam Hoa Thánh Nữ. Ngươi dĩ nhiên không phải Tam Hoa Thánh Nữ. Nếu như ngươi là Tam Hoa Thánh Nữ mà nói. Nơi này há có chúng ta nói chuyện chỗ trống. Nhạc Ngọc Phượng cười lạnh liên tục. Đã ngươi có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải Tam Hoa Thánh Nữ, liền ngoan ngoãn nói ra Dương Chân hạ lạc, miễn cho thụ chút da thịt nỗi khổ. Hoa U Nguyệt thần sắc càng phát điềm nhiên. Không khí chung quanh nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống vài lần. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hàn băng trường kiếm. Chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Thánh binh, ánh trăng, thánh binh, Nhạc Ngọc Phượng hai mắt ngưng tụ, ha ha cười the thé. Tốt một thanh thánh binh, nhưng cũng xứng được lão thân xuất thủ. Chỉ là người thánh binh này trong tay ngươi lại không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Không bằng từ lão thân đến đảm bảo mấy năm. Hoa U Nguyệt không nói gì. Ở đây tất cả mọi người là tâm thần run lên. Có chút hoảng sợ nhìn xem kiếm bạt nỗ trương hai người. Một cái trong truyền thuyết vứt bỏ Tam Hoa quy vị Tam Hoa Thánh Nữ. Một cái khác là độ kiếp đã lâu lão tiền bối. Hai người ai có thể càng hơn một bậc. Rất hiển nhiên, Nhạc Ngọc Phượng khí tức trên thân càng thêm cường đại một chút. Dù sao đã vượt qua mấy lần thiên kiếp, thực lực thông huyền, cảnh giới cũng không thấp, nghe nói đã một cước nhập đạo, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng, hai người khí trùng đầu nghiêu, Hoa U Nguyệt khí tức trên thân rõ ràng suy thoái. Ông, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vù vù, đạo si tiến lên một bước. Đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ ngập trời chiến ý. trường kiếm trong tay sán lạn như liệt dương, để cho người ta hoa mắt thần mê. Thánh binh, nhật ảnh, oanh, nhật ảnh cùng ánh trăng đồng thời xuất hiện, lập tức hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra một cỗ vô tận khí tức bén nhọn, bay thẳng thương khung. Hòa U Nguyệt cùng đạo sĩ liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, lần lượt cười một tiếng, đồng thời đối mặt Nhạc Ngọc Phượng. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng, hai thanh thánh kiếm xuất hiện cùng một chỗ, thế mà có thể bộc phát ra uy thế như thế. Khí lãng ngập trời, kiếm minh như sấm, vẻn vẹn cái này một cỗ khí thế, cũng làm người ta hãi nhiên. Nhạc Ngọc Phượng hai mắt tỏa sáng, xen lẫn một chút ngưng trọng, cười ha ha, xem ra hôm nay các ngươi hai cái đồng lứa nhỏ tuổi muốn cùng ta cái này lão ngốc thiếu. Một cái kỳ lạ thanh âm âm dương quái khí xảy ra bất ngờ, chậm rãi từ từ, lại như cùng ở tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Lão ngốc thiếu, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người bên trong đều lộ ra hãi nhiên cùng kinh dị. Loại thời điểm này, ai to gan như vậy, lại dám như vậy nhục mạ Nhạc Ngọc Phượng. Nhạc Ngọc Phượng toàn thân run lên, sắc mặt âm trầm, thần sắc tức giận, hướng về nhìn bốn phía. Ai, là ai, là ai mang ngươi đi vào bên cạnh ta, làm càn. Nghe được cái này oai phong tà khí tiếng ca, Nhạc Ngọc Phượng nổi trận lôi đình, khí tức trên thân tuôn trào ra. Tất hắn mẹ, thanh âm này, làm sao giống như vậy tiện mèo tên hỗn đản kia. Tiện mèo, tất cả mọi người hít vào một hơi, phía ngoài đoàn người, lén lén lút lút dương chân cũng là kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tiện mèo. Nhịn không được cho nó dựng lên cái ngón tay cái. Móa nó, xã hội ta tiện mèo, mèo tao lời nói càng tao a. Tiện mèo nhếch miệng, thế nào, bản tôn cái này lẳng lơ khí đăng tràng, chấn kinh thế nhân, ngươi đã không được, không được. Dương chân giận dữ, móa nó, ngươi sợ là đối đăng tràng cái từ này có cái gì hiểu lầm a. Hôm nay bản tao thánh liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tao thánh đăng tràng. Nghe được Dương Chân cùng tiện mèo không coi ai ra gì đối thoại, trên Hoa Nhan Sơn tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tức giận bắt đầu. Siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt, chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.